Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cậu ta, Tần Chiêu Chiêu mỉm cười chào hỏi. Tiểu Vương, có chuyện gì sao? Vương Đức Thuận lễ phép đáp. Tôi tìm doanh trưởng Lục, anh ấy có ở nhà không ạ? Anh ấy đang nghỉ trưa trong phòng. Để tôi vào gọi, nhưng chưa kịp gọi, Lục Trầm đã mở cửa bước ra. Anh không hề ngủ, vừa nghe thấy tiếng Tiểu Vương, anh đã biết có chuyện ở doanh trại. Tiểu Vương tìm anh đấy, Tần Chiêu Chiêu khẽ nói. Lục Trầm gật đầu, đi đến trước mặt Vương Đức Thuận. Chuyện gì vậy? Vương Đức Thuận nghiêm túc đáp. Doanh trưởng, anh nên đến doanh trại một chuyến. Trên đường đi tôi sẽ giải thích rõ. Lục Trầm trầm giọng, được, đi ngay. Trước khi rời đi, anh quay sang dặn dò Tần Chiêu Chiêu. Anh đi đây. Cô tiễn hai người ra tận cổng, nhìn họ rời đi mới quay trở vào nhà. Lên phòng, cô nhìn thấy giường chiếu vẫn còn dấu vết của anh. Tự nhiên cảm thấy có chút trống trải. Cô chỉnh lại giường gọn gàng, sau đó nằm xuống. Mùi hương của anh vẫn còn thoang thoảng trên gối, không khó chịu chút nào, ngược lại còn khiến cô cảm thấy yên tâm. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm còn sót lại của anh, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Bên ngoài, Lục Trầm cùng Vương Đức Thuận nhanh chóng rời khỏi khu tập thể. Lục Trầm nghiêm giọng hỏi, chuyện gì gấp vậy? Vương Đức Thuận sắc mặt nghiêm trọng. Vương Lão Đại chạy rồi. Lục Trầm khựng lại một giây. Vương Lão Đại chính là Lão Thần Y. Buổi chiều nay, cảnh sát thành phố Đông Lăng sẽ đến tiếp nhận người. Vậy mà bây giờ lại có tin ông ta trốn thoát. Trong doanh trại, an ninh nghiêm ngặt. Hơn nữa Lão Thần Y còn bị thương, lại bị giam riêng và còng tay. Vậy mà vẫn có thể chạy trốn. Sắc mặt Lục Trầm trầm xuống. Không phải có người canh gác sao? Làm thế nào mà hắn trốn được? Vương Đức Thuận nói, không rõ lão ta đã dùng cách gì. Nhưng Khương Vĩ, người phụ trách canh gác, đến giờ vẫn chưa tỉnh. Hắn bị đánh ngất. Khi phát hiện, quần áo của Khương Vĩ đã bị cởi bỏ. Rất có thể Lão Thần Y đã mặc quân phục để trà trộn trốn thoát. Ánh mắt Lục Trầm tối lại. Anh đã quá chủ quan. Lão Thần Y là một cao thủ y thuật, muốn khiến một người hôn mê chỉ trong tích tắc, với ông ta mà nói không phải chuyện khó. Anh gằn giọng, Khương Vĩ có nguy hiểm đến tính mạng không? Cậu ấy đã được đưa đến y vụ sở, vẫn đang cấp cứu, tình hình chưa rõ. Lục Trầm lập tức quay về doanh trại, ra lệnh phong tỏa toàn bộ khu vực, tổ chức nhân lực tiến hành tìm kiếm. Theo thông tin, buổi trưa Giang Vĩ vẫn còn đến nhà ăn lấy cơm, nghĩa là chuyện này chỉ vừa xảy ra trong vòng một giờ qua. Doanh trại canh phòng cẩn mật, ban ngày muốn rời khỏi gần như là không thể. Nhưng ban đêm, lợi dụng bóng tối và quân phục nguy trang, khả năng trốn thoát sẽ cao hơn. Lục Trầm chắc chắn Lão Thần Y vẫn còn ở trong doanh trại. Anh lập tức triển khai lệnh lục soát trên diện rộng. Sau đó, anh ghé qua y vụ sở. Khi đến nơi, Khương Vĩ đã tỉnh lại. Anh ta kể lại, Lão Thần Y giả vờ chết trong phòng giam. Khi tôi mở cửa kiểm tra, ông ta bất ngờ ra tay, đánh mạnh vào sau gáy khiến tôi bất tỉnh. Nghe đến đây, ánh mắt Lục Trầm lạnh lẽo đến đáng sợ. Anh quay sang Dương Khang và Trương Vi Vi. Trầm giọng dặn dò. Kẻ đào tẩu có thể vẫn còn ẩn nấp trong doanh trại. Hai người tuyệt đối không được lơ là. Tôi sẽ để hai chiến sĩ ở lại bảo vệ mọi người. Dương Khang gật đầu đáp. Được rồi, Lục doanh trưởng, anh cũng phải cẩn thận. Lục Trầm xua tay, vẻ tự tin. Không sao, hắn còn ở đây thì chẳng thể chạy thoát. Nói rồi, anh rời khỏi y vụ sở. Trương Vi Vi đứng yên tại chỗ. Tâm trạng vô cùng tệ, Lục Trầm từ đầu đến cuối thậm chí không hề nhìn cô lấy một lần. Chưa đừng nói là nói chuyện, sáng nay, anh đã đích thân đưa một chiến sĩ đến chăm sóc Tống Tiểu Quân. sau đó còn hộ tống cô ta trở về. Trên cả quãng đường, hai người lại chẳng nói với nhau câu nào. Đến lúc này, Trương Vi Vi mới hiểu rõ, giữa cô và Lục Trầm hoàn toàn không còn cơ hội nữa. Cô ta muốn rời khỏi nơi này, nhưng làm bác sĩ quân y không phải muốn đi là đi. Ngày trước, để có được vị trí này, cha mẹ cô đã phải vận dụng không ít mối quan hệ. Bây giờ, nếu cô ta bày tỏ ý định rời quân đội, chắc chắn gia đình sẽ không đồng ý, vậy nên khả năng rời khỏi đây của cô ta là vô cùng thấp. Dương Khang cũng đã suy nghĩ thấu đáo. Anh ta hiểu rằng tình cảm vốn không thể miễn cưỡng, ép buộc chỉ khiến đôi bên thêm mệt mỏi. Khi Trương Vi Vi đề nghị chia tay, anh ta đã quyết định buông bỏ, từ nay chỉ xem cô như một đồng nghiệp bình thường. Vì thế, khi thấy cô ta ngồi ủ rũ, Dương Khang cũng không còn như trước kia chủ động quan tâm hỏi han nữa. Trương Vi Vi cảm nhận rõ ràng sự lạnh nhạt của anh ta, điều mà trước nay chưa từng có. Trước đây, mỗi lần gặp cô, anh đều như ánh mặt trời, luôn nở nụ cười tươi rói. Khi cô không vui, anh luôn cố gắng chọc cười. Những lúc cô thấy cô độc nhất, chính anh ta là người âm thầm quan tâm, khiến cô dù không muốn cũng cảm thấy ấm áp. Vậy mà bây giờ, ngay cả ánh mắt anh ta nhìn cô cũng đã khác xưa. Trong doanh trại lại có kẻ đào tẩu, cô ta lo lắng đến mức không yên. Nếu hắn xông vào đây thì phải làm sao? Dương Khang chợt quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt phức tạp của Trương Vi Vi đang nhìn mình. Anh ta hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ giọng điệu lịch sự. Bác sĩ Trương, cô sao vậy? Trương Vi Vi giật mình, vội lắc đầu, giọng có chút yếu ớt. Tôi không sao, chỉ là lo lắng tên tội phạm kia có thể xông vào đây. Dương Khang nhẹ giọng trấn an. Không sao đâu, ở đây có tôi và các chiến sĩ lục doanh trưởng đã bố trí, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Giọng điềm tĩnh của anh ta khiến cô ta cảm thấy an tâm hơn đôi chút. Cách Trương